Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, phàm là tới thẩm mỹ viện làm hộ lý nữ sĩ, cái nào không phải người thích cái đẹp, nghe được tiểu nữ hài nhi lớn tiếng lên án, lại nhìn đến vị kia nữ sĩ trên mặt khủng bố hồng đốm, một đám nơi nào còn có thể ổn được. Mọi người đối với bi kịch cộng minh, thường thường nơi phát ra với sợ hãi phát sinh ở trên người mình. Hiện giờ trước mặt liền có vừa ra sống sờ sờ bi kịch. Lại có thể nào không cho khách hàng nhóm lại khủng lại kinh. Đặc biệt là những cái đó thường xuyên tới tiêu phí khách hàng. Có tức giận lên mặt, có kinh ngạc mặt danh, có âm thầm may mắn. Có nghĩ mà sợ liên tục, sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng nếu là sự tình cùng chính mình có quan hệ đâu, còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Khách hàng nhóm sôi nổi phẫn nộ rồi, việc này nếu là phát sinh ở trên người mình, mặt hủy hoại, chẳng khác nào nhân sinh cũng hủy hoại, chỉ là ngẫm lại khiến cho người nghĩ mà sợ. Này nếu là đều có thể nhẫn, còn có thiên lý sao? Khó trách ta lần trước làm xong mỹ dung lúc sau, trở về lúc sau mặt liền dị ứng. Nguyên lai các ngươi nơi này là hắc điếm, cho chúng ta dùng chính là thấp kém đồ trang điểm money lão bản đâu. Lăn ra đây, cho chúng ta một cái cách nói, chính là cần thiết cho chúng ta thuyết pháp. Bằng không hôm nay ta phi hủy đi ngươi nhà này hắc điếm không thể. Chiêu chính là chút người nào, chẳng lẽ quét đường cái nhặt ve chai cũng có thể làm mỹ dung sư sao? Ngoặc kép, một nữ nhân một đài diễn, một đám nữ nhân chính là diễn mấy ngày liền, ồn ào nhốn nháo tựa như chợ bán thức ăn, hùng hổ phảng phất muốn nhà buôn diệt môn. Lý Minh Phương bị một màn này khiến cho ngốc, bị một đám nữ nhân đẩy đẩy ồn ào, trong đầu chỗ trống một mảnh. Mỹ dung cửa hàng lão bản cùng giám đốc vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Vừa thấy cái này tình huống cũng là đầu lớn như đấu. Lão bản trước đem khóc sướt mướt hư hư thực thực hủy dung khách hàng mời vào phòng cho khách quý, khuyên giải ân ủi. Sau đó thương lượng như thế nào giải quyết cùng bồi thường. Giám đốc tắc mang theo mặt khác mỹ dung sư tách ra trần ân bảo nộ khách hàng nhóm, bảo đảm cho các nàng một cái vừa lòng hồi đáp. Nhưng mà nhiều người tức giận khó tiêu, căn bản không có khả năng dăm ba câu là có thể trần ân đi xuống. Chương 73 thù mới hận cũ. Liễu Tịch lặng lặng nghe xong Lý Minh Phương kể rõ, trên mặt thần sắc bất động, trong lòng lại là lửa giận rào rạt. Nàng tiện nghi lão mẹ bị người đánh, đánh người vẫn là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Cho nên, lão bản cùng giám đốc trấn ân không được khách hàng, liền đem ngươi khai. Liễu Tịch thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng quen thuộc nàng người liền sẽ biết, nàng càng bình tĩnh, liền tỏ vẻ nàng càng sinh khí. Ta không biết cuối cùng xử lý như thế nào, giám đốc chỉ là cùng ta nói, làm ta ngày mai không cần tới đi làm money, nói là đề cập đến kế tiếp bồi thường vấn đề, sẽ gọi điện thoại cho ta. Kia quy tôn tử con nói, chuyện này đối thẩm mỹ viện danh dự ảnh hưởng rất lớn, mỹ dung sở giữ lại truy cứu khởi tố ta toàn lực đang. Liễu Tịch một cái tát chụp ở trên bàn trà, giận dữ nói, bọn họ còn dám làm ngươi bồi thường, còn giữ lại khởi tố ngươi quyền lợi, bọn họ còn muốn mặt sao? Ta vì Lý Minh Phương thở dài một tiếng, ai, đừng ở thẩm mỹ viện lập trường đi lên xem, kỳ thật cũng coi như không thượng sai, nhiều nhất chính là bạc tình một ít, như thế nào liền không phải sai rồi. Liễu Tịch cả giận nói, Sự tình dù sao cũng là nhân ta mà đi. Tuy rằng không biết cái kia khách hàng rốt cuộc sao lại thế này, nhưng đích xác xác đối thẩm mỹ viện thanh danh sinh ra cực đại mặt trái ảnh hưởng. Lý Minh Phương ảm đạm thở dài, đám kia khách hàng bên trong còn có phóng viên nói muốn đem thẩm mỹ viện làm hại khách hàng hủy dung sự tình đưa tin đi ra ngoài, sợ tới mức giám đốc thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống. Cũng không biết thẩm mỹ viện sẽ bồi bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện này bãi bình. Mẹ, cái kia khách hàng mặt cùng ngươi có quan hệ sao? Liễu Tịch hỏi. Lý Minh Phương khẳng định nói, đương nhiên không có. Ngươi lão mẹ ta làm mỹ dung ngành sản xuất mười mấy năm, cái gì nên dùng cái gì không nên dùng lòng ta sẽ không số. Nói nữa, ta liền dùng nước tẩy trang cho nàng rửa mặt, vỗ vỗ dung dịch săn da mà thôi. Nước tẩy trang cùng dung dịch săn da đều là L'Oreal, dùng nhiều năm như vậy chưa từng có xuất hiện quá vấn đề. Lý Minh Phương nhớ tới cũng có chút lòng nghi ngờ. Lại nói tiếp kia khách hàng cũng có chút kỳ quái. Nếu chỉ tên nói họ làm ta phục vụ, hẳn là nhận thức ta hoặc là ta đã từng phục vụ quá. Nhưng nàng rõ ràng là một cái tân khách hàng, không phải khách hàng quen, cũng không nhận thức ta. Hơn nữa cái gì? Lý Minh Phương nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng có chút không xác định. Ta cảm giác kia đối mẹ con đối ta thái độ có chút cổ quái, như là có chút mâu thuẫn, lại không thể nói tới. Có thể là ta đang nghĩ đi. Liễu Tịch nghe đến đó nâng nâng mắt, nàng cũng không cho rằng là tiện nghi lão mẹ lòng nghi ngờ sinh là ảo giác. Người trực giác kỳ thật thực nhạy bén, đặc biệt là đối với những cái đó đối chính mình có địch ý người, cảm giác hết sức rõ ràng. Nếu một người chán ghét ngươi, liền tính nàng đối với ngươi nói cười yến yến, ngươi cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng thực chán ghét ngươi. Nói không nên lời lý do, lấy không ra chứng cứ, nhưng ngươi chính là biết, cũng sẽ không tự chủ được phòng bị đối phương. Nếu một người hận ngươi, chẳng sợ làm bộ ngươi bằng hữu khuê mật, nơi trốn giúp đỡ ngươi hướng về ngươi, ngươi vẫn như cũ đối nàng tín nhiệm không đứng dậy. Loại này mạc danh trực giác, rất nhiều người chỉ biết tưởng chính mình đa nghi hoặc là lòng dạ nhỏ hẹp, làm lơ trong lòng báo động, bởi vậy mà bị đối phương lừa gạt cùng thương tổn. Xong việc thường thường hối hận không thôi. Rõ ràng là Lý Minh Phương không quen biết người, lại chỉ tên nói họ làm nàng phục vụ, tình nguyện chờ ở thẩm mỹ viện, cũng không tìm mặt khác mỹ dung sư phục vụ. Đây là điểm đáng ngờ một. Lý Minh Phương nếu cái gì đều không có làm, trước kia vẫn luôn đều không có xảy ra chuyện, hiện tại lại đột nhiên xảy ra chuyện, tuyệt đối không bình thường. Liễu Tịch tin tưởng Lý Minh Phương mười mấy năm kỹ năng kinh nghiệm, không có khả năng xuất hiện như thế cấp thấp sai lầm. Mà ni đây là điểm đáng ngờ nhị. Khách hàng nữ nhi không cho Lý Minh Phương xem xét khách hàng mặt, thả luôn mồm nhằm vào Lý Minh Phương, kích động thẩm mỹ viện toàn thể khách hàng cảm xúc, như là có bị mà đến. Đây là điểm đáng ngờ ta môn sơ cuối cùng một chút, cũng là quan trọng nhất một chút. Lý Minh Phương có thể cảm giác được khách hàng đối nàng mâu thuẫn, liền chứng minh đối phương đối nàng không có hảo ý. Có này bốn cái điểm đáng ngờ, Liễu Tịch cơ bản có thể xác định kia đối mẹ con chính là nhầm vào Lý Minh Phương làm sự tình, mà không phải vì ăn vạ gì đó sau đó xảo trá thẩm mỹ viện. Nếu là nhầm vào, hoặc là đối thủ cạnh tranh, hoặc là chính là có thù oán. Mẹ, kia đối mẹ con tên gọi là gì? Lý Minh Phương nghĩ nghĩ, nói, ta nhìn thoáng qua khách hàng ký tên, là cái kia tiểu nữ hài nhi thiêm tên. giống như gọi là gì Hồng Mai, Vũ Hồng Mai. Liễu Tịch nhíu mày nói, Nga đối, đã kêu tên này, kia tiểu cô nương lớn lên còn rất tuấn, chính là có chút ngang ngược vô lý, Lý Minh Phương nói. Tức khắc nhớ tới bị Vũ Hồng Mai phiến hai cái tát, tay không tự chủ được sờ sờ bị đánh tả mặt. Gì? Lý Minh Phương tò mò dùng sức sờ sờ gương mặt. Vũ Hồng Mai đánh thực trọng. Nàng một buổi trưa trên mặt đều ở phát sốt đau đớn. Nhưng là hiện tại, nàng lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Thậm chí còn có điểm băng lạnh lẽo sảng khoái cả mờ ni nàng đương nhiên không biết. Lúc trước Liễu Tịch dùng tay sờ mặt nàng thời điểm, lòng bàn tay linh lực ám phun, đã thế nàng tước ứ hóa sưng, mạt bình trên mặt trưởng ngân. Mẹ, thực xin lỗi, Liễu Tịch đột nhiên nói, nguyên lai là nàng liên lụy tiện nghi lão mẹ, làm hại lão mẹ bị Vu Hồng Mai trước mặt mọi người đánh chửi, ở trước mặt mọi người bị nhục nhã, gặp mọi người chửi rủa. Liễu Tịch trong lòng tự trách, lại rất là phẫn nộ. Hảo ngươi cái Vu Hồng Mai, ở trường học hủy ta thanh danh, ta còn không có tới kịp tìm ngươi phiền toái, ngươi dám chạy tới khi nhục ta lão mẹ. Ta mẹ nó tuổi cùng mẹ ngươi không sai biệt lắm, coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi cũng hạ thủ được. Một khi đã như vậy, ta sẽ làm ngươi hối hận dài quá tay. Nghĩ đến lão mẹ hôm nay một buổi trưa đối mặt mọi người của trách vũ nhục, bị thẩm mỹ viện khai trừ sau còn gặp phải bồi thường bị truy cứu trách nhiệm mà ni lúc ấy tâm tình của nàng nên có bao nhiêu ủy khuất, thừa nhận áp lực nên có bao nhiêu đại. Nhưng nàng vẫn như cụ nghĩ mua đồ ăn về nhà cấp Liễu Tịch nấu cơm ăn, còn không nghĩ làm nàng biết phát sinh ở chính mình trên người sự. Liễu Tịch trong lòng áy náy không được, cũng bực bội không được. Thiên đạo tông nhất bênh vực người mình, bênh vực người mình đã có chút không nói đạo lý. Toàn tu đạo giới đều biết, ngay cả thiên đạo tông tầng chót nhất tạp dịch cũng không thể tùy tiện khi dễ. Nếu không, rất có thể một vị thiên đạo tông cao cao tại thượng trưởng lão sẽ tự mình mang theo bị khi dễ tạp dịch tới cửa lãnh giáo. Quản ngươi là nhất lưu tông môn vẫn là bất nhập lưu tông môn, quản ngươi thân phận là trưởng môn vẫn là chân truyền đệ tử, dám khi dễ thiên đạo tông người, liền phải làm tốt gặp phải thiên đạo tông lửa giận chuẩn bị. Liễu Tịch làm thiên đạo tông bảy đại chân truyền đệ tử chi nhất, bênh vực người mình truyền thống tự nhiên học cái 10 phần 10. Huống chi Vu Hồng Mai cũng dám khi dễ nàng lão mẹ. Này quả thực chính là thọ tinh công thắt cổ, chê sống lâu. Ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi, lại không liên quan chuyện của ngươi. Lý Minh Phương cười vỗ vỗ nữ nhi tay, thở dài nói, ta chính là ở do dự muốn hay không nói cho ngươi ba chuyện này. Hắn thật vất vả mới có một cơ hội ra ngoài học tập, có cái này tư lịch, sau khi trở về ở bệnh viện chức danh cũng nên thăng một thăng. Nếu là bởi vì ta sự nửa đường chạy về tới, cũng quá đáng tiếc. Chương 74 gặp chuyện trước đem thủy quấy đục. Liễu Tịch phụ thân Liễu Dân Trạch là một khu nhà tư nhân bệnh viện chấp nghiệp y sư, chủ công phương hướng là trung y. Ở cái này nóng nảy niên đại, trung y càng ngày càng không bị người tiếp thu, trị liệu thời gian trường, thấy hiệu quả thong thả, đối với các loại trọng đại bệnh tật cũng bó tay không biện pháp. Dần dần, trung y càng ngày càng không chịu coi trọng, đối bệnh viện tài vụ cống hiến căn bản không thể cùng học tây y các y sư so sánh với. Liễu Dân Trạch ở bệnh viện công tác 15 năm, mặc kệ là tư lịch vẫn là kinh nghiệm đều đã sớm đủ tư cách thông qua bình thẩm, đạt được chủ trị y sư tư cách. Nhưng chính là bởi vì kể trên nguyên nhân, hắn mỗi lần đều phải cấp những cái đó học Tây y bọn hậu bối nhường đường. Hắn lại không phải cái loại này sẽ luôn cúi người. Cho đến ngày nay, Như Cụ chỉ là một cái sơ cấp y sư chức danh. Lần này Liễu Dân Trạch bị bệnh viện phái đến một khu nhà cả nước nổi danh trung y dược đại học học tập tiến tu, cũng là vì quốc gia bồi dưỡng từ từ xuống dốc trung y hạng mục. Bầu trời lạc bánh có nhân rơi xuống Liễu Dân Trạch trên đầu. Cơ hội khó được, vô luận là đối Liễu Dân Trạch sự nghiệp trợ giúp, vẫn là đối với cái này không tính giàu có gia đình tới nói, đều là không dung bỏ qua chuyện tốt. Lý Minh Phương thật sự không muốn bởi vì chính mình sự tình phá hủy Liễu Dân Trạch được đến không dễ cơ hội. Bất quá trong nhà liền hắn một người nam nhân, cái kia không biết cố gắng tiểu đệ lại vừa vặn ở buổi sáng rời đi. Nếu thẩm mỹ viện cùng tên kia khách hàng thật sự muốn truy cứu nàng trách nhiệm, nàng cũng chỉ có thể trước đem Liễu Dân Trạch kêu trở về. Nhìn đến Lý Minh Phương mày ủ mặt tê bộ dáng, Liễu Tịch lắc đầu nói, như vậy một chút việc nhỏ, không cần kêu lão ba trở về, ta tới giải quyết. Lý Minh Phương ha hả thẳng nhạc, ngươi tới giải quyết, ngươi như thế nào giải quyết? Lời này hỏi rất hay. Liễu Tịch trong lòng thầm khen một tiếng, nếu là ở tu đạo giới, nàng sẽ dùng nắm tay tới giải quyết. Hết chương.